Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 47, McLaren số may. Ngày 17 tháng 11, ngày đó không có nước Anh thi đấu. Thế nhưng nước Anh đài truyền hình tiếp sóng một cuộc tranh tài nhưng gặp có vô số người quan tâm. Nga sân khách khiêu chiến Israel. Cuộc tranh tài này thắng bại đem quyết định nước Anh ở giữa nhất gia biên vận mệnh. Nếu như Nga thắng, như vậy hai đội bóng so với sân bóng thứ tương đồng. Nga dẫn trước một phần. Một vòng cuối cùng đối thủ nước Anh là bản vòng bảng đệ nhất Croatia. Nga nhưng là yếu nhất Andorra. Thấy thế nào? Đều là Nga chắc thắng. Nói như vậy, coi như nước Anh sân nhà chiến thắng Croatia, cũng không cách nào sợ bị đào thải ra khỏi cục vận rủi. Vì lẽ đó Nga sân khách đối với Israel cuộc tranh tài này mới sẽ phải chịu toàn nước Anh quan tâm. Đan cũng đúng giờ ngồi ở trước máy truyền hình xem cuộc tranh tài này. Hắn ngược lại không là quan tâm nước Anh có thể không ra biên. Hắn đối với đội tuyển Anh vận mệnh làm sao không hề hứng thú. Hắn chỉ là bởi vì lại Nga đội hình ra sân bên trong có chính mình đội bóng bên trong hai tên cầu thủ. Phản chính Anh Grand đài truyền hình muốn tiếp sóng. Chính mình liền thuận tiện ở nhà khảo sát hai người biểu hiện. Akinfeev tuy rằng ở Nottingham Forest tạm thời vẫn là Van der Sar thay thế bổ sung. Chỉ ở cúp liên đoàn trên ra quá tràng. Nhưng này không có ảnh hưởng chút nào hắn ở Nga thủ môn chính địa vị. Hiddink đã từng uyển chuyển biểu đạt quá đối với Đan đem Nga số 1 biên giới đặt ở trên ghế dự bị. Bất mãn, có điều Đan làm bộ không nghe, tiếp tục làm theo ý mình. Hắn hóa ra là dự định cái này mùa giải liền đỡ thẳng Akinfeev. Ai có thể nghĩ tới Van der Sar trạng thái duy trì tốt như vậy. Mùa giải trước cầm Champions League quán quân không chỉ có không có để hắn mất đi đấu trí. Trái lại kích phát rồi hắn năng lượng. Đem thật trạng thái kéo dài đến cái này mùa giải. Bởi vì thủ môn là một cái rất coi trọng kinh nghiệm vị trí. Nếu Van der Sar trạng thái được. Như vậy Đan tự nhiên là để kinh nghiệm càng phong phú hắn đảm nhiệm thủ phát rồi. Forest mặt khác một thành viên Asavin là hiện nay này chi Nga đội tuyển quốc gia đội trưởng. Hắn trên người mặc số 10 áo đấu. Ở đây trên là đội bóng tấn công tổ chức nhân vật trọng yếu. Nước Anh sân khách bại bởi Nga địa trận đấu kia. Asavin chính mình đánh vào một bóng. Còn kiến tạo đội hữu một bóng. Toàn cuộc tranh tài biểu hiện phi thường sinh động. Để nước Anh cái kia minh tinh hàng hậu vệ nhức đầu không thôi. Ở Nottingham Forest, bởi Isut thương bệnh đều là không gãy. Vì lẽ đó hắn so với mình Nga đồng bào Akinfeev may mắn. Hắn thu được không ít ra trận cơ hội. Còn có ghi bàn cùng kiến tạo. Nước Anh các cổ động viên cũng dần dần quen thuộc hắn. Làm ở Premier League ngôi sao mới mùa giải. Biểu hiện của hắn cho tới bây giờ có thể đánh 70 phân. Lần thứ hai chứng minh Tony Dan xem người ánh mắt rất có một bộ. Kỳ thực chủ yếu là Asavin kỹ thuật đặc điểm phi thường phù hợp đan chiến thuật tốc độ. Vừa đường đột kích, xếp sau xuyên vào. Hơn nữa Asavin địa đá bóng phong cách cùng ngoại hạng Anh tiết tấu đặc điểm cũng rất phù hợp. Thật không có xem Grosso như vậy biểu hiện không thích ứng. Bởi vì có này hai tên Nga cầu thủ ở Premier League hiệu lực. Nước Anh bình luận viên giải nói đến cũng có vẻ rất quen thuộc. Có điều hắn có thể không nói gì Nga lời hay. Từ trận đấu bắt đầu hắn liền hy vọng Israel có thể thắng bóng. Cuộc tranh tài này mặc dù là Israel cùng Nga. Thế nhưng nhân vật chính nhưng phảng phất là nước Anh cùng Nga. Ở lúc trước, huấn luyện viên Chelsea Abramovich nhận lời chỉ cần Nga có thể đánh bại Israel. Hắn đem mỗi người khen thưởng 10 vạn bảng Anh. Tới trước Nga sân nhà chiến thắng nước Anh sau khi... Abramovich liền từng ở sau trận đấu đi vào Nga phòng thay đồ. Tại chỗ phân phát cho mỗi tên cầu thủ quốc gia 50 vạn bảng Anh khen thưởng. Vì lẽ đó ở Mourinho sự kiện, cùng với đan địa chửi tục môn sự kiện bên trong, nước Anh truyền thông hầu như nghiêng về một phía đứng ở Chelsea ông chủ phía đối lập đây. Cũng là bởi vì quốc gia vinh dự, người Nga đang hành động, người Anh cũng đang hành động. Cuộc tranh tài này trước, Đội tuyển Anh từ trên xuống dưới liền triển khai nhiều mức độ công quan hoạt động. Đội tuyển quốc gia các cầu thủ dồn dập đối với mình ở câu lạc bộ địa Israel đội hữu triển khai du thuyết hoạt động, hy vọng bọn họ xem ở giao tình phần trên, nhất định không muốn nhường. Crowe cùng Zera ở Liverpool đội hữu Benayo người bị thương cuộc tranh tài này không thể trên. Chuyện này đối với người Anh tới nói xem như là một loại đả kích đi. Mà Chelsea trung vệ Israel người Ben Haim cũng chịu đến dâu câu địa mê hoặc. Hắn tiết lộ nói, những ngày gần đây, phòng thay đồ bên trong nước Anh đội hữu vẫn ở cho ta tạo áp lực. Câu nói chỉ cần ta đánh bại Nga, ta có thể lựa chọn tùy tiện đi chỗ nào nghỉ phép. Hắn đến thanh toán, ta không biết hắn có phải là đang nói đùa. Có điều ta cũng muốn xem thử một chút. Hy vọng Israel được kết quả tốt, bởi vì ta cũng muốn cho Abramovich tiên sinh tiết kiệm tiền. Mà một gã khác Israel giữa sân cầu thủ Tamir, con cũng bị tìm ra 7 quải 8 loan nước Anh tình kết. Cha của ta Avi đã từng vì là Liverpool hiệu lực. Hắn yêu Liverpool cùng nước Anh. Nước Anh truyền thông không ngừng phát biểu văn chương đốc xúc. UEFA nghiêm mật quản chế cuộc tranh tài này. UEFA chính thức hợp tác đồng bọn. Nước Anh một ít xí nghiệp lớn môn cũng đang không ngừng bận rộn. Hy vọng trợ giúp Israel chiến thắng Nga. Thế nhưng đừng quên, cuộc tranh tài này chân chính đi tới đá chính là Israel cùng Nga. Israel huấn luyện viên trưởng Kastan ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm liền nói. Ta mới mặc kệ người Anh, người Nga nói rồi gì đó. Ta chỉ muốn để cho mình đội bóng có thật biểu hiện. Hiển nhiên, hắn đối với chân chính nhân vật chính thành vai phụ có chút bất mãn. Thế nhưng hắn câu nói này lại làm cho nước Anh ăn định tâm hoàn. Quả nhiên, trận đấu bắt đầu 10 phút. Israel người ngay ở chính mình sân nhà đạt được dẫn trước. Nước Anh bình luận viên kích động phảng phất là đội tuyển Anh tiến vào bóng như thế. Không ngừng hô to ghi bàn cầu thủ tên. Đan thì lại nhún vai một cái. Phút thứ 60, Nga rốt cục san bằng tỷ số. Trong TV lập tức trầm mặc lại. Quá một hồi lâu mới lại xuất hiện giải thích âm thanh. Nghe được bình luận viên phi thường ủ rũ. Nếu như Nga cùng Israel đá hòa sẽ như thế nào? Nước Anh nhất định phải chiến thắng Croatia mới có thể bảo đảm ra biên. Nếu như Nga bại bởi Israel, đội tuyển Anh thắng ngày gặp khá hơn một chút. Bọn họ chỉ cần đá hòa Croatia liền có thể ra biên. Đá hòa liền ra biên A. Đan đưa mắt từ trên màn ảnh truyền hình rời đi. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện cũ. Trong TV, bên ngoài ngàn dặm địa Israel Tel Aviv kéo Metcalf quốc lập sân thể dục. Thi đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Nga sau khi san bằng tỷ số tăng mạnh thế tiến công. Bọn họ đồng dạng không thể đem ra biên địa hy vọng ký thác ở một vòng cuối cùng sớm ra biên Croatia. Phát triển thể dục trên tinh thần. Chỉ có sân khách chiến thắng Israel. Bọn họ mới xem như là đem ra biên địa vận mệnh vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Mà Israel người thì lại tựa hồ có hơi thỏa mãn với bức hòa Nga thành tích. Tấn công đến mức không mãnh. Còn ở từ từ thu về. Dự định bảo vệ này một phần. Gấp đến độ nước Anh bình luận viên kêu to. Như thế sớm liền bắt đầu phòng thủ là khẳng định không thủ được. Chủ nghĩa bảo thủ thông thường đều không có kết quả gì tốt. Đáng tiếc Israel người không nghe được hắn địa kêu gáo. Vẫn như cũ thu về vùng cấm cùng người Nga đọ sức. Cũng không giống như hy vọng thắng được cuộc tranh tài này như thế. Đan đã bắt đầu thiết tưởng lúc này nhất định sẽ có không ít uống nhiều rồi nước Anh fan bóng đá ở. Chửi ầm lên Israel người không có thể dục đạo đức ba. Ai biết, thi đấu ở thời khắc cuối cùng thay đổi bất ngờ. Phút thứ 92. Điểm số vẫn là 1-1. Nước Anh bình luận viên đều từ bỏ. Hắn phờ phạc bắt đầu cho khán giả giới thiệu ở tình huống như vậy nước Anh đối mặt hình thức chúng. Ta nhất định phải ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong sân nhà chiến thắng Croatia. Như vậy coi như Nga cùng Andorra đánh thành bóng rổ điểm số. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta ra biên. Đúng, chính là như vậy. Hắn lời còn chưa dứt. Liền nhìn thấy Israel người đột nhiên ở vung tay hô to. Cái gì? Đây là Awimer Goran. Nhìn thấy chiếu lại màn ảnh, bình luận viên cũng theo hưng phấn gào thét lên. Awimer Goran, Goran, ta yêu ngươi. Hắn sáng tạo kỳ tích. Đây là cuối cùng một phút địa vào bóng. Israel người tuyệt sát người Nga xong đời. Israel người sân nhà đánh bại Nga. Bọn họ không có phụ lòng thể dục đạo đức cùng công bằng thi đua tinh thần. Bọn họ là nghề nghiệp bóng đá kiêu ngạo. Vị này bình luận viên còn kém hống ra, vào đúng lúc này bọn họ thượng đế phụ thể. Nhìn thấy vị này bình luận viên hưng phấn dáng vẻ, đan nhưng có chút chua xót nước. Hắn không muốn lại nhìn tới như vậy hài kịch một màn. Giơ tay tắt tivi. Sania ở trên lầu nghe được từ trong tivi truyền ra cự tiếng giống to. Hiếu kỳ đi xuống, nhưng nhìn thấy đen kịt một mảnh địa màn hình. Làm sao? Nàng hỏi. Không có gì. Đan nhún nhún vai. Ở xem một bộ có người nói có thể sánh ngang bay vọt viện người điên điện ảnh. Nhưng nhìn một điểm cảm thấy rất thất vọng. Căn bản không có bay vọt. Hoàn toàn chính là viện người điên. Vì lẽ đó liền đóng. Sania nhìn Đan. Càng kỳ quái. Người không phải ở xem bóng đá thi đấu sao? Đúng đấy. Trận đấu kết thúc. Kết quả là cái gì? Người Anh thắng. Đan tức giận nói. Sania suy nghĩ một chút. Cười nói. Nói như vậy chính là Israel chiến thắng Nga. Nước Anh ra biên có hy vọng. Thế nhưng tại sao ta cảm thấy ngươi không có chút nào cao hứng đây? Đan chạm ở bên trong phòng khách. Ngẩng đầu nhìn ở trên thang lầu Sania. Hắn mở ra tay dơ dơ. FA cũng sẽ không cho ta phát lương nước. Ta tại sao phải vì bọn họ thắng lợi cảm thấy cao hứng? Sania chỉ cho là Đan cùng đủ nói chung có phi thường thâm mâu thuẫn. Cho nên nàng không tiếp tục hỏi thăm đi. Kỳ thực nàng chỗ nào biết. Không cao hứng là bởi vì Đan xưa nay liền không phải nước Anh fan bóng đá. Cũng không phải người Anh. Tự nhiên không có cần thiết theo dính líu chuyện của người ta rồi. Ngày thứ hai, hầu như hết thảy Đan có thể ở trên thị trường nhìn thấy báo chí đều ở đầu bản hoa đại độ dài đưa. Tin ngày hôm qua tiến hành trận đấu kia, Awimer, Goran trong một đêm liền phảng phất thành toàn nước Anh địa anh hùng. Thậm chí có người rất chăm chú kiến nghị Premier League câu lạc bộ ông chủ cùng các huấn luyện viên. Đem vị này công thần mua được. Đan mỗi lần nhìn thấy tương tự ngôn luận liền sẽ cảm thấy buồn cười trên thực tế. Phần lớn thời điểm, hắn đúng là đem nước Anh truyền thông rất nhiều ngôn luận coi như trò cười. Có điều người Anh hưng phấn như thế đúng là có thể lý giải. Bởi vì Israel người bạo lạnh đánh bại Nga. Tuy rằng Croatia bại bởi Macedonia, thế nhưng bởi người thứ hai nước Anh cùng Croatia vẫn có 3 điểm chênh lệch. Thêm nữa hai cái đội giao thủ thắng bại quan hệ đối với Croatia có lợi. Vì lẽ đó đã tuyên bố La Địa Á sớm ra biên. Cứ như vậy, nước Anh chỉ cần ở New Wembley sân bóng đá hòa sớm ra biên Croatia. Liền có thể làm vòng bảng đệ nhị thăng cấp Euro vòng chung kết. Như vậy, coi như Nga thắng Andorra, hai đội cùng phân, thế nhưng căn cứ hai đội giao chiến thành tích để tính. Nước Anh hay là muốn xếp hạng Nga trước đĩa, hiện tại hoang mang đến phiên người Nga, đan mắt lạnh xem này ra kịch, hắn là một cái bẫy người ngoài. Nước Anh không tham gia được Euro đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì. Hắn trong trận nước Anh cầu thủ quốc gia môn còn có thể mùa hè sang năm thu được một cái vui vẻ kỳ. Nghỉ, ở cuộc tranh tài này trước, nước Anh tổ chức một hồi cùng Austria trận đấu giao hữu. Lúc trước có truyền thông chua xót địa nói, nếu như Nga chiến thắng Israel, như vậy này trận đấu giao hữu rất khả năng chính là nước Anh khoảng cách Euro gần nhất một lần. Là địa, từ trên địa lý khoảng cách gần nhất một lần. Trận đấu giao hữu là 16 ngày tiến hành đĩa. Đánh xong trận đấu giao hữu, đội tuyển Anh liền bay trở về nước Anh ngay tại chỗ giải tán. Hết thảy cầu thủ đều ở nhà xem cuộc tranh tài này. McLaren đĩa số may khiến người ta khó có thể tin. Vốn là một cái chân còn ở vách núi đĩa. Cuộc tranh tài này sau khi lại lần nữa làm đến nơi đến chốn tạm thời an toàn đi. Hiện tại áp lực ở Nga bên kia. Đội tuyển Anh chỉ cần đá hòa liền có thể ra biên. Nước Anh truyền thông một mảnh vui mừng. Phảng phất bọn họ đã ra biên như thế. Đan thấy cảnh này Mark, thật muốn nhắc nhở bọn họ. Đá hòa liền có thể ra biên là phía trên thế giới này đáng sợ nhất nguyền rủa. Là ngọt ngào nhất cạm bẫy. Hắn còn có thể cho những này nước Anh lão môn nâng Trung Quốc bóng đá địa ví dụ. Đương nhiên những này tự phụ người nước Anh là sẽ không nghe. Bởi vì Trung Quốc bóng đá trình độ cùng nước Anh bóng đá trình độ hoàn toàn là khác nhau một trời. Một vực, thế nhưng ở đan trong mắt, ngoại trừ đội bóng thực lực bản thân đủ cường ở ngoài. Nước Anh bóng đá có rất nhiều thứ cùng Trung Quốc bóng đá hoàn toàn liền không khác biệt gì. Tỉ như truyền thông cùng đủ tổng. Đương nhiên, hiện tại đan chẳng muốn làm loại kia vất vả không có kết quả tốt sự tình. Cũng có truyền thông chạy tới phỏng vấn đan. Mấy ngày nay nước Anh bóng đá trong vòng không ít người đều đi ra tiếp thu phỏng vấn. Nói dài đội tuyển Anh tiền cảnh làm sao tươi đẹp a. Đá hòa liền ra biên hầu như chẳng khác nào ra biên a. Croatia nhất định sẽ không đem hết toàn lực a. Hoặc là bênh vực Anh khác hai nước thân thiện a. Liền ngay cả người nước Pháp Wenger đều đi ra nói hắn xem trọng nước Anh thắng lợi. Đồng thời để chứng minh chính mình không phải tùy ý qua loa. Hắn còn từ chiến thuật mức độ trên tỉ mỉ phân tích nước Anh thủ thắng nguyên nhân. Này càng là kiên định không ít nước Anh fan bóng đá cùng các truyền thông thật đẹp thật tương lai. Sắp đến địa tự tin. Làm hỏi Đan thời điểm. Đan nói, nếu như lúc này làm trái lại có phải là sẽ trở thành toàn dân công địch. Sau đó không giống nhau. Không chờ sững sờ phóng viên phục hồi tinh thần lại. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Nước Anh tối thiểu có thể đi vào hai cái bóng. Mặt sau hắn không nói. Các ký giả có thể tự mình phát huy tưởng tượng. Ở chính mình sân nhà tiến vào hai cái bóng ý vị như thế nào. Thi đấu trên căn bản liền bắt mà. Mọi người mang theo tốt đẹp nguyện vọng rời đi Vinvoder. 20 ngày thi đấu trước ngày cuối cùng. Đan vẫn là không nhịn được ở chính mình địa chuyên mục bên trong biểu đạt sự lo lắng của chính mình. Hắn khá là uyển chuyển nói ra, đá hòa tức ra biên, loại ý nghĩ này là đáng sợ cỡ nào. Điểm ấy đúng là giống như Wenger. Có điều Wenger sau đó nói hắn đối với nước Anh có lòng tin. Đan nhưng là nói hắn cho rằng người Anh như vậy lạc quan có thể sẽ lật thuyền trong mương. Huống hồ Croatia vẫn không tính là cống ngầm đây. Nếu như hắn chỉ nói những này, lần này ngôn luận khả năng còn có thể rất có thị trường. Thế nhưng đón lấy hắn còn nói kỳ thực đá hòa cũng không phải không được. Thế nhưng nước Anh địa giữa sân khuyết thiếu một tên xuất sắc phòng thủ hình giữa sân. Nếu như McLaren thật muốn phòng thủ, dựa vào những người hàng hiệu các ngôi sao bóng đá là không được. Hagrid đã ở lúc trước trong khi huấn luyện bị thương. Ở trùng muốn thi đấu bên trong không cách nào ra trận. Nước Anh trên căn bản triệt để không có phòng thủ hình giữa sân. Đội hình như vậy còn muốn hy vọng xa vời đá hòa. Thật sự coi Croatia cái kia tiến vào 25 cái bóng hàng tiền đạo là trang trí a. Vì lẽ đó, hắn cho rằng nếu McLaren không có ý định gọi vào job út. Như vậy nếu như hắn còn muốn thủ, đó là một con đường chết. Còn nói số may, làm Israel người chiến thắng Nga. McLaren liền đem hắn số may tất cả đều dùng hết. Hắn nói như vậy, liền làm cho người ta một loại mượn cơ hội báo thù riêng. Chào hàng chính mình cầu thủ địa ý nghĩ. Tự nhiên không có kết quả tốt. Đã có âm thanh nói đan vào lúc này dội nước lã là không thích hợp hành vi. Là ở cho các cầu thủ mất ý chí. Đan chẳng muốn cùng những người vô tri người cãi nhau. Hắn phát biểu xong cái nhìn của chính mình, liền im lặng, lẳng lặng chờ đợi thuộc về nước Anh cùng McLaren vận mệnh đến. Hắn không thể báo trước tương lai, thế nhưng có chút tương lai không cần báo trước cũng có thể đoán 8-9 phần 10. Tỷ như Mourinho cùng Abramovich cắt đứt, tỷ như McLaren loại này bình thường người xuất lĩnh bị truyền thông cùng Volkswagen quán hỏng rồi. Địa đội tuyển Anh địa vận mệnh. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 48, số mệnh an bài kết quả cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng.